Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, nữ nhi bị thương, Lục Cẩm Hoa nhìn kia tiểu nữ hài ở trên tường ngồi thật lâu. Hẳn là đến nàng ba ba hoàn toàn nhìn không thấy, nàng mới nhảy xuống, chỉ là nhảy xuống thời điểm, không cẩn thận đụng tới một cây bén nhọn củi lửa, kia củi lửa xoa nàng cánh tay, rầm một tiếng, liền thấy một đạo vết thương. Máu tươi lập tức xông ra, Lục Cẩm Hoa dọa nhảy dựng, không chút nghĩ ngợi vọt đi xuống, lại thấy vừa mới kia khóc rối tinh rối mù tiểu cô nương. Giờ phút này trên mặt một chút nước mắt đều không có, liền mày đều không có nhăn một chút, vườn máu chảy đầm đìa cánh tay, liền ở vòi nước hạ hướng, không thể như vậy, sẽ uốn ván, muốn đi phòng y tế, Lục Cẩm Hoa nghiêm túc nói. Chi Chi ngẩng đầu, nhận ra trước mắt người, chính là ngày hôm qua phê bình chính mình tùy tiện đánh người người. Chi Chi một chút đều không thích, nàng không có phản ứng hắn, Trần Nhã Kỳ nói bậy, có thể coi như tiểu cô nương chi gian lục đục với nhau. Chính là trước mắt này đại thúc, một phen tuổi, vẫn là phi chẳng phân biệt, Chi Chi thực không thích, lạnh lẽo thủy đem trên tay miệng vết thương thượng huyết cấp giải khai. Chính là kia một đại đạo khẩu tử, nhìn càng dữ tợn, liền thấy tiểu cô nương không biết nơi nào tới đao, cư nhiên chuẩn bị trực tiếp đem khảm ở miệng vết thương thượng củi lửa toái cha cấp lấy ra tới. Lục Cẩm Hoa không có gặp qua như vậy không nghe lời tiểu cô nương. Làm nàng đi bệnh viện thất cư nhiên hoàn toàn không phản ứng chính mình. Còn mang tù đâu, hắn tức muốn hộc máu nói. Cùng ta đi phòng y tế, không cần ngươi xen vào việc người khác. Ta trước kia thương so này nghiêm trọng nhiều, đều là chính mình xử lý, Chi Chi nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi như thế nào như vậy không nghe lời, ta nói đi liền phải đi, Lục Cẩm Hoa khó thở. Duỗi tay bắt được nàng cánh tay, Chi Chi bởi vì chuẩn bị chọn miệng vết thương, không có phòng bị, một phen bị bắt được. Lục Cẩm Hoa bắt lấy tiểu cô nương tay, ngây ngẩn cả người, bởi vì tiểu cô nương tế bạch cánh tay thượng trừ bỏ này nói máu chảy đầm đìa miệng vết thương. Cứ nhiên còn có nhất chỉnh phiến tròn tròn vết sẹo, nhìn là dùng thuốc lá năng ra tới. Trong nháy mắt, Lục Cẩm Hoa liền nghĩ đến ngày hôm qua kia nữ hài nói này tiểu cô nương ba ba là tội phạm đang bị cải tạo, chẳng lẽ là bị nàng ba ba năng. Lục Cẩm Hoa chính mình cầm y ngọc thực, hoàn toàn không dám tưởng tượng trên thế giới này có người có thể hư đến tình trạng gì. Trước mắt này tiểu cô nương, cùng chính mình nữ nhi giống nhau đại đi, xem nàng đối như vậy nghiêm trọng miệng vết thương giống như chuyện thường ngày giống nhau. Lục Cẩm Hoa chỉ cảm thấy đau lòng lên, đây là cái gì, đây là bớt. Ta khi còn nhỏ liền có Chi Chi cảm thấy trước mắt này đại thúc biểu tình bỗng nhiên có điểm nghiêm túc quái dị, người buông ta ra, ta chính mình có thể xử lý, Chi Chi thừa dịp hắn ngây người thời điểm. Bắt tay rút về tới, nàng thuần thục dùng tay phải cầm đao, đem miệng vết thương mảnh vụn cấp chọn rớt, từ trong túi móc ra ra cho nàng trang thuốc bột. Đem thuốc bột đảo miệng vết thương thượng, huyết chậm rãi đọng lại. Sau đó từ đai lưng rút ra một đoàn vải bố trắng. Chính mình nhanh nhẹn cấp trói lại, toàn bộ động tác liền mạch lưu loát, Chi Chi buông tay áo, trừ bỏ tay áo có chút vết máu, cư nhiên hoàn toàn nhìn không ra tới tay bị thương, người như thế nào sẽ cái này. Lục Cẩm Hoa nhìn cái này cùng nữ nhi tiểu mãn giống nhau đại tiểu cô nương. Hoàn toàn không thể tưởng tượng, nàng cư nhiên thật sự chính mình cấp chính mình băng bó. Như vậy trường một cái miệng vết thương, từ đầu tới đuôi đều không có nhíu mày, rất quen thuộc bộ dáng, ta khi còn nhỏ mỗi ngày cùng ba ba đi trên núi săn thú. Thực dễ dàng bị thương, ba ba cũng sẽ bị thương, thường xuyên băng bó liền biết, này xem như tiểu miệng vết thương, không có việc gì, mấy ngày liền khôi phục hảo, Chi Chi múa may cánh tay. Đắc ý nói, ngươi xem. Có phải hay không hoàn toàn đều nhìn không ra tới bị thương, Lục Cẩm Hoa nhìn tiểu cô nương trên. Mặt sáng lạn tươi cười, trên mặt cũng xả ra tươi cười. Là, nhìn không ra tới, buổi tối Lục Cẩm Hoa nằm ở trên giường trằn trọc khó miên. không biết vì cái gì, chính mình cư nhiên sẽ bởi vì một cái tiểu cô nương. Khó chịu ngủ không được, thật vất vả ngủ, hắn làm giấc mộng, hắn thấy được kia đầu chọc tiểu cô nương, từ củi lửa lỗ châu mai thượng hướng tường cao thượng bò. Chính là bò bò, nàng dung mạo bỗng nhiên biến thành nữ nhi tiểu mãn, kết quả hắn nhìn tiểu mãn từ trên tường ngã xuống, củi lửa lỗ châu mai phía dưới có một cây dựng củi lửa. Tiểu mãn thân thể cư nhiên trực tiếp xuyên qua kia củi lửa. Đầy đất huyết, hắn tiến lên, loạn choạng tiểu mãn, chính là loạn choạng, rồi lại biến trở về kia tiểu đầu chọc bộ dáng. Nàng trong thân thể có một cây bén nhọn đầu gỗ, xen kẽ mà qua, trên mặt nàng mang theo tươi cười, đôi mắt lại chảy nước mắt. Hô, ba ba, đinh linh linh, Lục Cẩm Hoa, mở mắt ra, nguyên lai chỉ là mộng. Hắn một sờ cái ót toàn bộ đều ướt, chính mình cư nhiên bị một giấc mộng dọa tim đập nhanh. Điện thoại đem hắn đánh thức, hắn cầm lấy điện thoại, nghe được kia đầu thê tử Liễu Mạch khẩn trương tiếng khóc. Cẩm Hoa ca, làm sao bây giờ, tiểu mãn bị thương, ta không có chiếu cố hảo nàng. Làm sao bây giờ, Lục Cẩm Hoa đầu óc trống rỗng, sợ hãi, nghĩ đến buổi tối mộng, không đợi Liễu Mạch nhiều lời. Hắn liền mở miệng nói, không cần sợ hãi, ta lập tức liền trở về, Lục Cẩm Hoa mua suốt đêm vé máy bay. Bay trở về thành phố Đại Kinh, sáng sớm liền đến ra, một thân phong trần mệt mỏi, tới rồi trong nhà, thê tử còn không có rời giường. Nhìn đến một thân quân trang trượng phu, ăn mặc tơ tằm áo ngủ Liễu Mạch, quả thực không thể tin được, cảm động muốn chết, một phen xông lên đi đem hắn ôm lấy. Lục Cẩm Hoa ôm nhỏ xinh thê tử, khẩn trương hỏi, tiểu mãn thế nào, người như thế nào đã trở lại? Tiểu mãn còn không có lên, tối hôm qua ngủ quá muộn, Lục Cẩm Hoa không rảnh lo cùng thê tử nhiều lời. Liền phải đi xem nữ nhi, kỳ thật ngày hôm qua tiểu mãn cùng bằng hữu đi KTV chơi. Không cẩn thận ngón tay bị khai đồ uống rượu cấp hoa bị thương. Đem Liễu Mạch cấp khẩn trương hỏng rồi. Nữ nhi tay chính là muốn đàn dương cầm, muốn viết tranh chữ họa. Nữ hài tử tay, là nữ hài tử đệ nhị khuôn mặt. Lục Cẩm Hoa tới rồi nữ nhi phòng ngủ. Tất cả đều là màu lam nhạt nhạc dạo. Bên ngoài có một cái to rộng sân phơi. Bên trong có phòng giữ quần áo. Trung tâm là một chương giường lớn. Dựa cửa sổ vị trí có một đài dương cầm, vốn là đặt ở dương cầm thất. Nhưng là nàng gần nhất tưởng ở phòng ngủ luyện tập. Lười đến đi lầu ba, liền đặt ở phòng ngủ, dù sao phòng ngủ rất lớn, có gần 100 bình, phóng một cái dương cầm cũng không chen chúc. Lục Cẩm Hoa tiến vào thời điểm, nữ nhi đang ngủ say, nhìn nữ nhi khí sắc, khá tốt, Lục Cẩm Hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghe được động tĩnh, Lục Tiểu Mãn cũng tỉnh, mở to mắt nhìn đến ba ba tới, kích động nhảy xuống giường. Một phen liền nhảy tới lão ba trên người. Ba ba, người đã trở lại a, ta rất nhớ ngươi. Lục Cẩm Hoa bị nữ nhi ôm rất là kiên định. Mụ mụ ngươi nói ngươi tay bị thương, không có việc gì đi. Lục Tiểu Mãn vừa nghe nói chính mình tay sự tình, lập tức chu lên miệng nói, rất đau, mụ mụ ngày hôm qua đem Ngô bác sĩ kêu tới cấp ta tiêu độc băng bó qua. Nhưng là Ngô bác sĩ nói muốn một tuần không thể đánh đàn, Lục Cẩm Hoa vẫn là không yên tâm. Ngạnh muốn nhìn nữ nhi tay, hắn nắm lên nữ nhi tay, liền thấy nữ nhi tế bạch tay trái ngón trỏ thượng dán một cái băng dán. Băng dán, Lục Tiểu Mãn thập phần ủy khuất khoa tay múa chân, chảy thật nhiều huyết, miệng vết thương đều có móng tay cái như vậy dài quá. Đau quá. Ba ba, Lục Cẩm Hoa giờ phút này trong đầu hiện lên lại là cái kia tiểu cô nương. Tế bạch trên cổ tay rậm rạp thuốc lá bị phỏng vết sẹo. Còn có kia nửa cái cánh tay lớn lên miệng vết thương. Huyết lưu toàn bộ cánh tay đều đỏ. Nàng một người cúi đầu, chính mình cầm dao rửa sạch miệng vết thương. Thuần thục cắn bố, cấp miệng vết thương băng bó thắt. Nàng múa may cánh tay, cười nói, ngươi xem. Có phải hay không hoàn toàn nhìn không ra tới bị thương? Ngoặc kép, hết chương.